Y Diên Thiểu tác giả vô trục người làm. Vô hối hối hối hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh. Chương 1091. Thần Thảo Tông 1. Người này mặc hắc y, đội nón đen, bên hông đeo thanh hắc đao, thoạt nhìn giống giang hồ đao khách, nhưng sát khí phóng thích còn mạnh mẽ ngàn lần vạn lần, giống như bản thân hắn chính là một thanh hung đao. Người này chính là đại đương gia của Huyền Mệnh khách sạn Lâu Kiếm Thường. Lâu Kiếm Thường không nhúc nhích, nhưng Hắc Thập Bát rõ ràng cảm giác được đại đương gia đang nhìn hắn, đang định mở miệng hỏi, lại nghe Lâu Kiếm Thường lạnh lùng nói: đồ không biết sống chết. Hắc Thập Bát vừa nghe thân hình không khỏi chấn động, nhưng đứng trước mặt Lâu Kiếm Thường, hắn chỉ biết cúi đầu nghe lệnh. Lão Tam là hảo tâm nhắc nhở ngươi, ngươi lại không biết tốt xấu. Lâu Kiếm Thường hừ lạnh một tiếng: kẻ ngu xuẩn như Cổ Tác Trương đã chết rồi, vậy thì bỏ qua. Ngươi còn muốn báo thù cho người chết? Ngươi thật xem Cổ Tác Trương là nhân tình của ngươi hay sao? Cho dù là nhân tình, đã chết cũng không còn chút giá trị. Sau lưng tiểu tử Tùy Qua khẳng định có đại nhân vật làm chỗ dựa, điểm này Lão Tam đã thấy rất rõ ràng. Buồn cười cho ngươi lại vô tri không biết. Lão Tam còn có một việc muốn nói cho ngươi biết, nhưng ngươi không cho hắn cơ hội, phải không Lão Tam? Dạ Tông Duệ nói: vừa rồi Tùy Qua mới thủ tiêu một đạo sĩ Nguyên Anh kỳ. Lời này hữu hiệu hơn bất cứ điều gì, Hắc Thập Bát quả nhiên bị chấn kinh. Tùy Qua thủ tiêu đạo sĩ Nguyên Anh kỳ, ý tứ vô cùng rõ ràng. Tùy Qua muốn xử lý Hắc Thập Bát chẳng khác gì bóp chết một con kiến. Nếu hắn thật muốn đi báo thù cho Cổ Tác Trương, chỉ có một hậu quả: cùng Cổ Tác Trương xuống địa ngục. Làm sao có thể? Hắn thủ tiêu ai? Vẻ mặt Hắc Thập Bát kinh hãi hỏi. Vương Ngạn Tiên. Tông Dụ cười lạnh một tiếng: âm dương xích của Vương Ngạn Tiên đã rơi vào trong tay Tùy Qua, hơn nữa hắn đã lĩnh huyền thưởng. Lão nhị, ta chỉ hảo tâm tới nhắc nhở ngươi, kết quả ngươi quyết giữ ý mình, căn bản nghe không vào. Lão Tam thật xin lỗi. Hắc Thập Bát thở dài, cúi đầu nhận sai. Lão nhị, đều là huynh đệ, đừng nói chuyện khác. Tông Dụ cũng thở dài: hiện tại sinh ý Huyền Mệnh khách sạn ngày càng sa sút, thật vất vả có đại khách hàng, chúng ta nịnh bợ một chút có sao đâu, ít nhất có thể giúp lão đại phân ưu giải nạn. Phải. Hắc Thập Bát gật đầu, có chút khó nghĩ hỏi: rốt cuộc tiểu tử đó có lai lịch gì lại lợi hại như thế? Là người ngươi không thể trêu vào, tốt nhất đừng hỏi tới lai lịch của hắn. Lâu Kiếm Thường hừ lạnh một tiếng, rời khỏi Ai Lao Sơn. Tùy Qua quay trở về Đông Giang. Sau khi về Đông Giang, Tùy Qua liên hệ với Trần Mã Khả. Hắn nói với Tùy Qua: cơ sở ngầm của Nam Cung Thế Gia cùng Phường Hội đều đã rời khỏi Đông Giang. Đây là chuyện trong dự liệu. Huyền Mệnh Trạng tuyên bố cái giá huyền thưởng trên trời, đã chú định Nam Cung Thế Gia tiếp tục bị rơi vào cục diện bị người vây công. Hơn nữa lần này sẽ càng thêm điên cuồng so với lần trước. Cho dù Nam Cung Thế Gia có Nam Cung Thái Nhất trấn thủ cũng vô ích. Có trọng thưởng sẽ có dũng phu, nhất định sẽ có thật nhiều người phóng về phía Nam Cung Thế Gia. Mà người của Phường Hội bị Nam Cung Thái Nhất bức bách, tạm thời biến thành thế lực phụ thuộc. Dưới tình huống như thế, bọn hắn chắc chắn sẽ không bán mạng cho Nam Cung Thế Gia. Nam Cung Thế Gia nhất định sẽ lâm vào phiền phức vô tận. Dưới tình huống như thế, bọn hắn làm sao còn tâm tư phái ra cơ sở ngầm đi tra xét động tĩnh của Tùy Qua. Những cao thủ cơ sở ngầm ở trong mắt người đón việc chính là từng đống đan dược. Người ta còn ước gì giết hết để mang đi lĩnh thưởng. Tùy Qua lại triệu tập người đi tới Minh Kiếm Sơn. Mặc dù biết bởi vì có Long Đằng tồn tại nên người của Nam Cung Thế Gia không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng Tùy Qua vẫn âm thầm phái ra người của mình bảo hộ Đường Vũ Khê, An Vũ Đồng cùng Lam Lan bọn họ. Hiện tại báo động giải trừ, Tùy Qua đều triệu tập mọi người quay về Minh Kiếm Sơn. Dự tính luận công ban thưởng, mọi người tập trung trên đỉnh núi đợi Tùy Qua lên tiếng. Hiện giờ trên Minh Kiếm Sơn có thể nói là cao thủ nhiều như mây. mặc dù phần lớn là trúc cơ kỳ, nhưng có nhiều như vậy trong tu hành giới có thể xem là nhất phương thế lực. Nhất là lần này tùy qua trở về mang đến nỗi vui mừng vô hạn cho nhóm người Ngưu Duyên Tranh, Hàn Côn, Tống Văn Hiên cùng Trầm Thái Sùng bọn họ. Ảnh Phong cùng Tiểu Ngân Trùng xuất hiện, tu vi kết đan kỳ đã dẫn phát sóng to gió lớn. Đây là Ảnh Phong, Ngân Tiểu Trùng đều là ăn hộ pháp của Thần Thảo Tông chúng ta. Tùy qua lâm thời đưa cho Ảnh Phong cùng Tiểu Ngân Trùng một thân phận, như vậy nhìn vào có vẻ chính quy một chút. Mặt khác tùy qua đưa ra danh hào Thần Thảo Tông, tính toán nhân cơ hội này bắt đầu thành lập một cỗ thế lực cường đại thuộc về mình. Nghe tùy qua nói như thế, nhóm người Ngưu Duyên Tranh vội vàng hành lễ với Ảnh Phong cùng Tiểu Ngân Trùng. Trong tu hành giới cũng không phân biệt yêu tu hay ma tu, chỉ cần có thực lực sẽ được người tôn trọng. Huống chi trong tu hành giới không còn quan niệm đạo đức hay pháp luật, hết thảy chỉ xây dựng trên cơ sở thực lực. Cho nên dù hai người là yêu tu, nhưng lòng tôn kính cũng phát ra từ nội tâm. Huống chi trong lòng nhóm người Ngưu Duyên Tranh đã tính toán, tìm cơ hội thỉnh tùy qua chính thức thu nhận họ làm môn hạ Thần Thảo Tông. Thần Thảo Tông nghe tên thật uy phong, cảm giác giống như viễn cổ tông môn. Trên thực tế không chỉ riêng nhóm người Ngưu Duyên Tranh, dù là nhóm người tông dù cũng đang suy đoán lai lịch của tùy qua, cảm thấy hắn là đệ tử chân truyền hoặc người thừa kế của viễn cổ tông môn. Nếu không không khả năng lợi hại như thế. Mà kế tiếp càng thêm khẳng định ý tưởng của nhóm người Ngưu Duyên Tranh. Vị này chính là Bạch Tê, là thái thượng hộ pháp của Thần Thảo Tông. Tùy qua cảm thấy được danh hiệu hộ pháp thật không tệ. Hơn nữa hoàn toàn không bị hạn chế số lượng. Chỉ là một danh hiệu vinh dự. Không giống như danh hiệu tông chủ hay phó tông chủ, không thể sắc phong quá nhiều, nếu không cảm thấy không được bình thường. Bạch Tê nếu làm thái thượng hộ pháp, phải hiển lộ một chút bổn sự, cấp một chút uy hiếp cho những người ở đây. Vì vậy trên đỉnh đầu hắn hiện ra hư ảnh yêu anh, nhất thời chấn nhiếp mọi người. Trong mắt nhóm người Ngưu Duyên Tranh lập tức hiện lên thần sắc kinh hãi lẫn sùng bái. Sau một lát, hư ảnh yêu anh trên đỉnh đầu Bạch Tê biến mất. Tuy hắn được xưng thái thượng trưởng lão, nhưng bản thân hắn cũng hiểu mình chỉ là người hầu của tùy qua mà thôi, nên giữ bổn phận, không thể che lấp nổi bật của chủ nhân. Cuối cùng tùy qua giới thiệu Trúc Vấn Quân là đệ tử y bát của mình. Nghe được tin tức này, vẻ mặt mọi người nhìn Trúc Vấn Quân liền thay đổi. Chủ yếu là vì Trúc Vấn Quân quá xinh đẹp. Tuy rằng lãnh đạm nhưng là mỹ nữ phong tư nhất đẳng. Hơn nữa rất nhiều người cũng biết tật xấu của tùy qua là hoa tâm. Bởi vậy không khỏi cảm thấy quan hệ giữa sư đồ có chút mờ tối. Đương nhiên chuyện này mọi người chỉ nghĩ thầm trong lòng, không ai dám nói ra. Chương 1092 Thần Thảo Tông 2. Chỉ riêng Trầm Thái Sùng cảm thấy buồn bực. Tự nghĩ sau khi trở về phải thúc giục Trầm Quân Lăng. Cháu gái của hắn chuyện gì cũng tốt nhưng không biết nắm chắc cơ hội. Tiểu tử tùy qua lại có tình yêu mới. Vạn nhất Trầm Quân Lăng thất sủng, sau này Trầm gia lấy được ưu đãi thật sự rất có hạn. Ngay khi Trầm Thái Sùng đang suy nghĩ hơn thiệt, chợt nghe tùy qua nói: Trầm lão, nơi này có một vạn viên tinh nguyên đan. Ngài mang về cấp cho đệ tử Trầm gia cải thiện thể chất, tăng lên tu vi đi. Chỉ có một điều kiện, những người này không phải người gian trá ác độc. Một vạn viên. Trầm Thái Sùng còn cho rằng mình đã nghe lầm. Vốn nghĩ cháu gái mình đã bị thất sủng, nhưng không nghĩ tới không phải như thế. Tùy qua càng xa xỉ hơn cả dĩ vãng. Ra tay chính là một vạn viên tinh nguyên đan. Nhiều tinh nguyên đan như vậy Trầm gia cũng dùng không hết à. Chẳng lẽ thật sự là một người đắc đạo, thậm chí cả mèo con chó con của Trầm gia cũng có thể đi tu hành hay sao? Phải, nơi này còn có 100 địa nguyên đan, có thể lựa chọn tư chất tốt để họ đột phá tiên thiên kỳ. Tùy qua lại đưa cho Trầm Thái Sùng 100 viên địa nguyên đan, khiến Trầm Thái Sùng cả kinh tay chân run rẩy. Sau đó hắn còn nói, nếu trong Trầm gia có con cháu đặc biệt xuất chúng có thể tiến vào Thần Thảo Tông được hộ pháp cùng ta chỉ điểm. Lời này của tùy qua có chút ý tứ đục khoét nền tảng, nhưng đối với Trầm Thái Sùng mà nói lại là một tin tức phi thường tốt đẹp.

toàn tâm toàn ý tu luyện, tôn sư trọng đạo. Cho nên vô luận người khác nhìn ngươi thế nào, ta vẫn luôn cho rằng ngươi là người có tiên duyên. Tư chất kém không sao cả, có thể bồi dưỡng thôi. Hồ Nhất Bát vừa nghe lão Lệ tung hoành, hắn vốn tưởng rằng Tùy Qua đã hoàn toàn buông tha cho hắn. Đời này hắn nhiều lắm chỉ sống được tới 200 tuổi là kết thúc. Cái gì tiên duyên, cái gì trường sinh đều hoàn toàn không hy vọng. Nhưng một câu này của Tùy Qua lại làm cho hắn dấy lên hy vọng thêm lần nữa. Quả nhiên trong tay Tùy Qua xuất hiện một viên đan dược kỳ lạ. Đan dược hương khí ngào ngạt, còn có ngũ thải quang mang vây quanh, vừa nhìn liền biết không phải vật phàm. Viên thuốc này tên là tạo hóa đan. Tùy Qua bình tĩnh nói, trong các ngươi có ai nghe nói qua về tên đan dược này đây? Tiểu Ngân Trùng cùng Ảnh Phong đã nghe qua, nhưng họ cũng không lên tiếng trả lời. Chương 1093, đường khẩu. Về phần Bạch Tây đã từng nghe nói, nhưng chỉ nghe nói mà thôi. Hắn không nghĩ tới trong tay Tùy Qua thậm chí có được thượng hạng đan dược như tạo hóa đan. Loại đan dược này dù là Bạch Tê khi nhìn thấy cũng thèm muốn, nhưng không nghĩ ra Tùy Qua lại ban cho một con kiến tiên thiên kỳ. Theo Bạch Tê xem ra tiểu tử Tùy Qua có vấn đề, đương nhiên lời này hắn không đủ can đảm nói ra. Đây là tạo hóa đan. Hơi thở của Tống Văn Hiên cũng gấp gáp. Tống gia từng có một thời cực thịnh, cho nên Tống Văn Hiên được nghe nói qua một ít pháp bảo cùng đan dược truyền thuyết trong tu hành giới, mà tạo hóa đan chính là một trong số đó. Tùy Qua khẽ gật đầu ý bảo Tống Văn Hiên nói tiếp. Tạo hóa đan xuất từ ý tứ sinh sinh tạo hóa. Nghe đồn dùng tạo hóa đan có thể trùng tố tạo hóa, thay đổi cùng gia tăng thể chất thiên phú người tu hành. Cho dù là kẻ ngu dốt sau khi dùng tạo hóa đan cũng có thể đột phá cổ bình. Tùy tiên sinh, không biết tôi nói đúng hay không? Khi Tống Văn Hiên nói ra lời này, ánh mắt chưa từng rời khỏi tạo hóa đan. Trong lòng hắn thật ghen tị, một viên tạo hóa đan như vậy lại tiện nghi cho Hồ Nhất Bát. Những người còn lại cũng đã sớm nhìn ra tạo hóa đan phi phàm, nghe Tống Văn Hiên nói vậy đều toát ra vẻ hâm mộ. Đúng vậy, đây thật là tạo hóa đan, chỗ tốt của nó đã được Tống lão nói ra, ta cũng không muốn nhiều lời. Hồ Nhất Bát, tư chất của ngươi kém cỏi, ta sẽ thay đổi tư chất của ngươi. Chỉ cần ngươi trung thành với ta, trung với Thần Thảo Tông, chuyện khác không dám nói. Ta bảo đảm cho ngươi thành tựu Kim Đan đại đạo, ngàn năm thọ nguyên vẫn là có thể. Tùy Qua nhìn Hồ Nhất Bát hứa hẹn, Hồ Nhất Bát mừng rỡ, liên tục bái lại Tùy Qua. Lại đây đi, Tùy Qua nói, sau đó vươn tay ném tạo hóa đan vào miệng Hồ Nhất Bát. Cô đông, Bạch Tê nuốt nước bọt, làm ra động tĩnh không nhỏ. Tùy Qua liếc mắt nhìn hắn, người kia có chút ngượng ngùng tránh né ánh mắt Tùy Qua. Hồ Nhất Bát nuốt vào tạo hóa đan, Tùy Qua đưa tay đặt lên đỉnh đầu trợ giúp hắn hấp thu dược tính. Nếu không với tu vi của hắn, nếu không tiêu hao 3 năm 5 năm căn bản không thể hoàn toàn tiêu hóa dược lực. Tu vi của Hồ Nhất Bát liên tục kéo lên, đi tới tiên thiên hậu kỳ, sắp đập vào trúc cơ kỳ. Nhưng Tùy Qua cũng không để cho hắn lập tức trùng kích trúc cơ kỳ, bởi vì cần kéo theo tâm cảnh của hắn mới có thể tiến giai vững chắc. Đa tạ sư tôn thành toàn, Hồ Nhất Bát tiếp tục bái xuống. Lúc này hắn đã cảm giác được hy vọng trúc cơ, hắn sớm biết chỉ cần thành công là có thể có được 500 năm thọ nguyên. 500 năm cũng như người thường sống được 7-8 kiếp nhân sinh, đương nhiên làm cho hắn phi thường khao khát. Không cần bái nữa, Tùy Qua gọi hắn đứng dậy, sau đó nhìn thấy ánh mắt hâm mộ của nhóm người Ngưu Duyên Tranh cười nói. Ta biết hiện tại các ngươi đều gặp phải vấn đề tương tự, tựa hồ mình không bao giờ có thể kết đan. Nhưng ta đương nhiên sẽ không thiên vị người nào, mỗi người đều có phần như thế. Vui mừng, mừng như điên. Trên mặt mọi người hiện lên vẻ vui mừng không cách nào khống chế. Tùy Qua ban cho mỗi người một viên tạo hóa đan. Như vậy tu vi của họ sẽ tăng mạnh. Với cảnh giới tu vi của họ, nếu mượn dùng dược lực tạo hóa đan muốn kết thành kim đan cũng không phải là chuyện không có khả năng. Tùy Qua biết sau khi cho họ tạo hóa đan, thực lực của họ sẽ tăng nhiều, càng tăng thêm lòng trung thành đối với hắn. Lần này hắn dự định lưu Trúc Vấn Quân ở lại nơi đây. ý tưởng của Tùy Qua rất đơn giản. Hắn dự tính đem Minh Kiếm Sơn tạo thành một đường khẩu của Thần Thảo Tông, tương đương như một căn cứ địa của hắn. Ý nghĩ này hắn vốn đã sắp xếp từ lâu, nhưng lại tồn tại một vấn đề. Các đại phái sơn môn đều có hộ sơn đại trận. Tuy Tùy Qua tinh thông thuật gieo trồng linh thảo, nhưng không am hiểu bày trận. Vì vậy vẫn chưa lập trận tại Minh Kiếm Sơn, miễn biến thành trò cười cho người khác. Hiện tại hắn thu Trúc Vấn Quân làm đồ đệ, đương nhiên có biện pháp bày trận nơi này. Vì thế Tùy Qua đem ý tưởng của mình nói cho mọi người. Tống Văn Hiên vội vàng tỏ thái độ. Tùy tiên sinh thành lập đường khẩu Thần Thảo Tông tại Minh Kiếm Sơn quả thật là quang vinh của Tống gia chúng tôi. Tiên sinh xin yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ hiệp trợ Trúc tiểu thư bày trận pháp. Tùy Qua gật đầu, nhìn Trúc Vấn Quân hỏi. Vấn Quân, chuyện này toàn quyền giao cho ngươi phụ trách. Nếu có việc gì cần, cứ cho người tới tìm ta là được. Ngụ ý của hắn là dự tính tạm thời rời khỏi Minh Kiếm Sơn. Trúc Vấn Quân đáp ứng. Bố trí xong chuyện trong Minh Kiếm Sơn, Tùy Qua quay về Đông Giang. Hắn mang theo Ảnh Phong cùng Tiểu Ngân Trùng, Bạch Tây lưu lại Minh Kiếm Sơn tỏa chấn. Tùy Qua quay về Đông Giang, trong phạm vi nơi này hắn có thể cam đoan an toàn cho Đường Vũ Khê, Trầm Quân Lăng các nàng. Xa cách một thời gian, trong lòng hắn cũng nhớ mong. Tùy Qua thúc giục Phong Lôi Sĩ nhẹ nhàng đi tới tòa lầu làm việc của Đường Vũ Khê, thoải mái vào văn phòng của nàng, tránh né cảm ứng của nàng. Khi hắn đi tới sau lưng đưa tay ôm eo nàng, lúc này Đường Vũ Khê mới kịp phản ứng. Sau đó ngược tay phóng xuất ra một đạo tiên thiên kiếm khí chém tới. Tùy Qua không hề né tránh, nhẹ nhàng tiếp lấy tiên thiên kiếm khí kia, ngậm phành tai nàng ôn nhu nói. Sao đây, muốn mưu sát chồng mình hay sao? Đường Vũ Khê biết Tùy Qua đã trở lại, đỏ mặt mắng. Chán ghét, anh không thể đi cửa chính vào hay sao? Ngô, đừng làm rộn, đừng làm rộn. Để cho người ta nhìn thấy. Tùy Qua vẫn chưa dừng lại, Đường Vũ Khê đột nhiên đẩy tay hắn. Thật sự đừng làm rộn, lão bà anh đến đây. Lão bà, Tùy Qua hồ đồ. Lão bà của anh không phải em sao, em không ở đây à? Em không có vận số tốt như vậy đâu. Đường Vũ Khê cố ý thở dài một hơi, nói. Anh là Trần Thế Mỹ, nhanh như vậy đã quên chuyện hôn nhân của mình ở dưới quê sao? Việc hôn nhân em muốn nói. Tiểu Hoa đến đây. Tùy Qua kịp phản ứng. Nàng đến Đông Giang khi nào? Tự anh đi hỏi nàng đi. Đường Vũ Khê cười nói. Anh đúng là kẻ phụ lòng. Không hề quan tâm cô vợ nhỏ của mình chút nào. Người ta ngàn dặm xa xôi đến tìm chồng. Chính anh còn ở đây giả vờ hồ đồ. Ai thật hy vọng hiện giờ có Bao Thanh Thiên trực tiếp đem kẻ phụ lòng như anh kéo ra dùng cẩu đầu đao chém cho xong. Cẩu đầu đao? Chém chỗ nào đây? Tùy Qua cười hỏi. Đương nhiên đem đồ vật gây rối của anh chém đi. Đường Vũ Khê hừ một tiếng. Nói vậy không phải làm cho em tịch mịch sao? Đừng ở nơi này gì, ai mà thèm chứ? Thật sự không thèm. Tùy Qua thấp giọng nói bên tai nàng. Nếu không thèm, sao anh lại cảm thấy có khí tức thanh xuân đâu, Ngô? Em không cảm giác hay sao? Tùy Qua đang định chiếm tiện nghi, lúc này chợt nghe tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang càng ngày càng gần. Tiếng bước chân thật quen thuộc vô cùng. Chương 1094. Ý tưởng ca. Ngưu Tiểu Hoa đi vào văn phòng của Đường Vũ Khê, nhìn thấy Tùy Qua bên trong, vẻ mặt sợ hãi lẫn vui mừng. Tiểu Hoa, em đến đây lúc nào, lại không nói với anh một tiếng. Tùy Qua cười hỏi. Trầm Quân Lăng đứng bên cạnh nói. Mệt cho anh còn không biết xấu hổ, Tiểu Hoa muội đã là bạn học cùng trường của chúng ta đâu, anh còn không biết. Bạn học, Tùy Qua không hiểu ra sao, không biết lời của Trầm Quân Lăng là có ý gì. Tiểu Hoa muội sắp vào học trong Đông Đại. Đường Vũ Khê nhắc nhở. Học ở Đông Đại, làm sao có thể? Tùy Qua khó hiểu. Tiểu Hoa không phải mới học tới trung học sao? Ca, Ngưu Tiểu Hoa có chút ngượng ngùng nhìn hắn. Là như vậy, em nhờ ông nội giúp em nghĩ biện pháp làm thủ tục nhảy lớp trong trường, sau đó thi vào đại học sớm hơn. Việc này, không nghe ông nội nói với anh à. Tùy Qua khẽ thở dài một tiếng. Là em nói ông nội gạt anh cho anh ngạc nhiên thôi. Ngưu Tiểu Hoa cười nói. Em muốn học đại học sớm một chút, sớm trở thành tiểu sư muội của anh, như vậy không tốt sao? Tiểu Hoa, em cực khổ. Ngữ khí tùy qua có chút tự trách, trong khoảng thời gian này hắn thật sự không đủ quan tâm cho lão địa chủ cùng Tiểu Hoa. Tiểu Hoa thi sớm vào đại học mà hắn làm anh lại không biết, đích thật có chút không thể nào nói nổi. Mặt khác sở dĩ hắn thở dài là bởi vì hắn biết Ngưu Tiểu Hoa thi sớm vào đại học còn đặc biệt thi vào Đông Đại. Không cần phải nói đã tìm rất nhiều khổ công. Không có gì. Ngưu Tiểu Hoa ngây thơ cười. Đều nhờ bổ não dịch mà anh cho em thôi. Sau khi em dùng đầu óc thông minh hơn, rất nhiều vấn đề khó khăn vừa nhìn liền hiểu rõ ràng đó. Nha đầu ngốc, anh biết đây là kết quả do chính em tự mình cố gắng có được. Tùy Hoa cười nói. Dù đầu óc có thông minh cũng cần phải cố gắng. Nếu không siêng năng cũng thi không đậu vào Đông Đại đâu. Tùy Hoa, anh làm anh trai thật sự là kém cỏi, chuyện lớn như vậy lại không biết. Trầm Quân Lăng bất bình thay Ngưu Tiểu Hoa. Phải đó, Tiểu Hoa, anh làm anh trai thật không đạt yêu cầu chút nào. Tùy Hoa áy náy nói. Ca, đừng nói như vậy. Ngưu Tiểu Hoa có chút kích động nói. Ca, anh làm nhiều việc cho em như vậy, em thật sự vô cùng cảm kích anh cùng ông nội. Hơn nữa anh biết anh vô cùng bận rộn. Anh là đại nhân vật, có công việc cần làm. Vì vậy em mới dặn ông nội đừng nói cho anh. Đại nhân vật? Tùy Hoa khó hiểu. Anh khi nào lại thành đại nhân vật? Ca, anh còn không biết sao? Ngưu Tiểu Hoa có chút sùng bái nhìn hắn. Ở trong trường học của em, anh đã thành nhân vật quan trọng. Làm sao có thể? Tùy Hoa càng thêm mờ mịt. Đại khái anh không biết, anh đã trở thành thần tượng của rất nhiều bạn học của em. Xí nghiệp gia học sinh, xí nghiệp gia rễ cỏ, còn trẻ nhiều tiền, quả thật là thần tượng của vô số nữ sinh đâu. Dừng, Tùy Hoa cười khổ. Em đang châm chọc anh của em sao? Em nghĩ rằng anh không biết những tiểu nữ sinh trong trường của em đại bộ phận chỉ thần tượng bơ tiểu sinh đi. Nam tử thô lỗ như anh không phải khẩu vị của các nàng. Việc này anh cũng không biết thôi. Ngưu Tiểu Hoa hoạt bát hơn ngày trước rất nhiều, dám nói đùa với Tùy Hoa. Anh đừng xem thường tiểu nữ sinh bây giờ luôn nông cạn như vậy. Không phải ai cũng thích bơ tiểu sinh không tu dưỡng như anh nghĩ đâu. Hiện tại trong trường còn có để lại hình ảnh của anh. Khuyên nhủ học sinh khắc khổ học tập. Sau đó dựa vào thực lực của mình gây dựng sự nghiệp. Công thành doanh tại đừng quên hồi báo quê nhà. Câu nói sau cùng mới là mấu chốt đi. Tùy Hoa cười khổ, tựa hồ suy đoán được điều gì, nhìn qua Đường Vũ Khuê. Chúng ta đã hồi báo bao nhiêu? Giai đoạn đầu đã đưa vào 8.000 vạn. Sau này vẫn còn tiếp tục. Đường Vũ Khuê đáp, tựa hồ biết Tùy Hoa đang lo lắng điều gì. Anh yên tâm đi. Toàn bộ đầu nhập không trải qua chính phủ địa phương cùng hội chữ thập đỏ. Đều do quý hội của chúng ta tự mình làm. Quyên tặng thư viện điện tử đều do chúng ta tìm người xây dựng. Vô luận chất lượng hay chứng mục đều không làm cho người ta có thể mưu lợi bất chính từ trung gian. Như thế nào, anh cảm thấy được muốn làm từ thiện ngoại trừ hành nghiệp y dược đều là không tốt sao? Chỉ cần là từ thiện chân chính là từ thiện tốt. Tùy Hoa như có cảm ngộ nói một câu. Yên tâm đi. Em biết anh đang lo lắng chuyện gì. Nếu trong tiên linh thảo đường quỹ hội chúng ta có xuất hiện sâu mọt như vậy, em tuyệt không nuông chiều. Hơn nữa nhất định sẽ tự tay đưa vào ngục giam. Vẻ mặt Đường Vũ Khuê đầy chính nghĩa. Tùy Hoa tin tưởng bằng vào thực lực của Đường gia, Đường Vũ Khuê khẳng định có thủ đoạn như vậy. Dù là kẻ nào muốn thông qua sự nghiệp từ thiện của quý hội tiên linh thảo đường làm chuyện xấu xa đều phải thất vọng. Ca, anh thật sự là không phóng khoáng, Đường tỷ chỉ tốn chút tiền làm từ thiện, như thế nào anh lại không vui đây? Ngưu Tiểu Hoa lườm Tùy Hoa. Nha đầu ngốc, học tập tuy tốt nhưng vẫn chỉ là một nha đầu ngốc mà thôi. Không phải em bỏ tiền làm từ thiện đều làm được chuyện tốt đâu. Ngưu Tiểu Hoa như có suy nghĩ gì, sau đó tựa hồ nhớ lại một sự tình. Vậy ca, em có vài bạn học cùng thi đại học. Gia cảnh thật sự khó khăn. Không biết có thể làm cho quỹ từ thiện của Đường tỷ giúp họ hay không. Đường Vũ Tê đang định gật đầu đáp ứng, nhưng bị Tùy Qua ngăn cản, nói: "Nha đầu, suy nghĩ của em tuy chính xác, nhưng có đôi khi cũng không phải chuyện tốt. Em có khai thông qua với họ chưa? Có lẽ có học sinh lòng tự trọng rất mạnh, em quyên tặng giúp đỡ sẽ hủy diệt tự ái của họ. Dù họ nguyện ý nhận, em cũng phải khai thông trước, đây là tôn trọng tối thiểu. Sự nghiệp từ thiện không phải bố thí, mà là trợ giúp ngang hàng." "Dạ, em hiểu rồi." Trong mắt Ngưu Tiểu Hoa lóe lên sùng bái. "Ca, em cảm thấy anh thật lợi hại, nói chuyện thật có chiều sâu a. Em sẽ cẩn thận khai thông với họ, lo lắng ý kiến cá nhân của họ. Tiểu Hoa, cho anh của em áy náy một chút cũng tốt." Trầm Quân Lăng cười cười: "Ca, anh tính toán làm sao bù lại đây? Nếu Tiểu Hoa đã tới, hôm nay đương nhiên do anh mời khách ăn một bữa cơm thật ngon." Tùy Qua nói: "Ăn một bữa cơm đã muốn đem người ta đuổi rồi." Trầm Quân Lăng bĩu môi: "Thật sự là keo kiệt." Nhìn bộ dáng chu môi đáng yêu của nàng, Tùy Qua chỉ hận không thể xông lên cắn một ngụm. Yêu tinh kia theo tu vi cảnh giới tăng lên, thật sự ngày càng yêu mị, hoàn toàn là mê chết người không đền mạng. Phải đó, một bữa cơm cũng quá đơn giản đi. Đường Vũ Tê cũng tỏ vẻ kháng nghị: "Anh tự mình xuống bếp đã đủ thành ý chứ?" Tùy Qua chừng mắt nhìn Trầm Quân Lăng: "Tốt lắm, em thật sự chờ mong đâu." Trầm Quân Lăng thật hứng thú nhìn hắn: "Không biết tài nấu nướng của ca như thế nào?" Chương 1095 Tình địch. "Tài nấu nướng của anh có thể nói là thiên hạ vô song." Tùy Qua huyên hoang nói: "Thật hay không vậy?" Đường Vũ Tê tựa hồ không tin: "Vậy mọi người hãy chờ mà xem đi." Tùy Qua cười nói: "Sau khi tan sở, hai người cùng nhau trở về, bảo đảm chuẩn bị cho mọi người một bữa tối phong phú suốt đời khó quên." "Suốt đời khó quên? Khoa trương như vậy sao?" Trầm Quân Lăng cười vỗ vai Ngưu Tiểu Hoa: "Nghe thấy không, anh của em đối với em thật tốt. Xem ra chị cũng được dính chút quang, nếm thử mùi vị suốt đời khó quên." "Gì, ở dưới có ai đang tranh cãi ầm ĩ?" Hiện tại tiến cảnh tu vi của nàng cực nhanh, tai thính mắt tinh, trong tòa lầu xảy ra tình huống gì nàng đều nghe được rõ ràng. Hiện giờ trang bị làm việc đã sớm hoàn toàn tự động. Đường Vũ Tê đi tới trước máy tính tiến vào hệ thống giám thị của công ty, lập tức nhìn thấy rõ trường hợp trước cổng. Chỉ thấy có một thanh niên đang cầm bó hoa hồng đỏ, đang ồn ào nói với bảo an: "Các anh để cho tôi đi vào. Tôi biết Ngưu Tiểu Hoa ở chỗ này. Tôi thiên tân vạn khổ từ huyện Hoàng Bình chạy tới nơi đây. Không ai ngăn cản được tôi bày tỏ tình yêu với nàng." Nhìn thấy hình ảnh trên máy tính, khuôn mặt Ngưu Tiểu Hoa đỏ bừng như quả cà chua, có vẻ vừa thẹn thùng vừa tức giận. Với lịch duyệt của ba người Tùy Qua, đương nhiên biết chuyện gì xảy ra. Trầm Quân Lăng còn vô tâm vô phế chừng hai mắt nhìn Tùy Qua, bộ dạng vui sướng khi thấy người gặp họa. Ngưu Tiểu Hoa vừa tức vừa giận, vội vàng giải thích: "Ca, không phải như anh nghĩ, tên kia là học sinh chuyển trường, hắn như một đầu ruồi bò. Em căn bản không thích hắn. Hắn luôn quấn quýt lấy em, không nghĩ tới hắn truy theo tới nơi đây." Đường Vũ Tê không đành lòng nhìn thấy vẻ sốt ruột của nàng, trấn an: "Không sao Tiểu Hoa, mọi người đều hiểu được. Hiện tại Tiểu Hoa đã là mỹ nữ chân chính, có người theo đuổi là chuyện rất bình thường thôi." Đường Vũ Tê nói xong nhìn qua Tùy Qua nháy mắt ra hiệu. Tùy Qua nhìn Ngưu Tiểu Hoa cười nói: "Tiểu Hoa, anh sẽ không vì việc này mà tức giận. Anh từng nói qua sẽ không can thiệp chuyện học tập cùng cuộc sống của em. Em là em gái của anh, chỉ cần chuyện mình nghĩ đúng anh đều ủng hộ em. Mặt khác, đúng như lời Đường tỷ đã nói, có người theo đuổi là chuyện thật bình thường." "Ca, đừng nói nữa." Vẻ mặt Ngưu Tiểu Hoa có chút thống khổ. "Ca, em mặc kệ anh nghĩ như thế nào, nhưng mà em sẽ không thích người khác, bất luận là người nào cũng vậy." Trầm Quân Lăng cùng Đường Vũ Tê liếc nhìn nhau, hiển nhiên không nghĩ tới Ngưu Tiểu Hoa lại có thái độ kiên quyết như vậy. Tùy Qua thật đúng là kẻ nơi nơi lưu tình. Nhưng điều này đã oan uổng Tùy Qua. Từ khi lão địa chủ đón Ngưu Tiểu Hoa về nhà, Tùy Qua chưa từng động tà niệm với nàng, càng đừng nói tới có lưu tình. Nhưng cảm tình của Ngưu Tiểu Hoa đối với hắn là thật sự, không chỉ là cảm kích mà thôi. Tiểu Hoa, anh đi cùng em xuống đuổi thanh niên phía dưới đi thôi. Tùy Hoa nhìn Ngưu Tiểu Hoa nói. Chỉ cần em muốn thì em cứ đi làm, đừng có băn khoăn gì cả. Anh cảm ơn anh ca. Ngưu Tiểu Hoa gật gật đầu. Tùy Hoa đi cùng nàng xuống dưới cổng. Nhìn thấy Ngưu Tiểu Hoa xuất hiện, vẻ mặt nam sinh kia càng thêm kích động, không ngừng vung hoa hồng trong tay, muốn đẩy bảo an ra xa. Trong miệng hô to, Tiểu Hoa anh thích em, anh thật tâm thích em, Chu Sấm anh đủ rồi. Ngưu Tiểu Hoa quát một tiếng, Tùy Hoa ra dấu cho bảo an không cần cản trở. Thiếu niên kia nhanh chóng lao tới trước mặt Ngưu Tiểu Hoa, sau đó ánh mắt chuyển qua trên người Tùy Hoa. Anh nhất định là anh trai của Ngưu Tiểu Hoa đi. Ai, anh, vợ, chúng ta còn chưa thân như vậy. Tùy Hoa ngắt lời hắn. Nhìn người này thuộc loại công tử ca gia thế thật tốt. Cả ngày nhàn rỗi không chuyện gì làm. Cho nên chỉ có thể nhàm chán chơi trò truy nữ sinh. Chơi nữ sinh. Tuy rằng Tùy Hoa không can thiệp tự do yêu đương của Ngưu Tiểu Hoa, nhưng cũng không muốn nàng bị người như thế lừa dối. Hắc ca, anh xem, tôi đối với Tiểu Hoa là thật tâm. Hoa hồng này đại biểu lòng. Ca, lời của thiếu niên chỉ mới nói nửa chừng đột nhiên câm điếc, hoảng sợ nhìn Tùy Hoa toàn thân phát lạnh. Bởi vì vừa rồi Tùy Hoa phóng xuất ra một chút khí thế cùng uy nghiêm. Với tu vi của hắn chút thủ đoạn đó dù là tiên thiên kỳ cũng không chịu nổi, huống chi chỉ là một người phàm. Người kia bị khí thế của hắn chấn nhiếp, nhanh chóng thu hồi bộ dạng cợt nhả. Trong lòng thầm than anh trai của Ngưu Tiểu Hoa thật lợi hại. Khó trách đã là đại sĩ nghiệp gia. Chu Sấm. Ngưu Tiểu Hoa trừng mắt. Tôi nói rõ ràng cho anh biết, tôi căn bản không thích anh. Cũng vĩnh viễn sẽ không thích anh. Đừng nói như vậy. Anh xin em Tiểu Hoa. Chu Sấm tội nghiệp nói. Tiểu Hoa, em cũng biết anh vì em mới xin chuyển trường. Anh vì em đã chia tay hết thảy bạn gái ngày trước. Hiện tại trong lòng anh chỉ có một mình em. Tiểu Hoa, nếu không có em anh không thể sống nổi. Cho tới bây giờ anh chưa từng đạt được, làm sao nói mất đi. Ngưu Tiểu Hoa hoàn toàn chấn định lại, nhấn mạnh. Chu Sấm, tôi nghĩ anh không cần tôi nói, anh cũng nên biết mình là hạng người gì. Người như anh tôi thật sự không thích. Vì sao? Tiểu Hoa, nếu em không thích gia thế nhà anh, anh có thể tự mình đi gây dựng sự nghiệp, tự mình mở công ty kiếm tiền. Anh không đi học nữa. Bỏ đi, làm như vậy đều không thực tế. Ngưu Tiểu Hoa dừng một chút, lấy dũng khí quả quyết nói. Vì muốn cho anh hoàn toàn hết hy vọng, tôi không ngại nói cho anh biết, tôi đã thích người khác. Cái gì? Không có khả năng. Vẻ mặt Chu Sấm thật khó xem, nhưng không cam lòng nói. Anh đã sớm tìm hiểu tin tức trong trường, em căn bản không có bạn trai. Bởi vì người tôi thích không ở trong trường học. Ngưu Tiểu Hoa nói. Chu Sấm, người như anh còn đem ánh mắt cực hạn trong một trường học, thật đúng là ếch ngồi đáy giếng. Nói cho anh biết, người tôi thích ở nơi này. Ngưu Tiểu Hoa dùng ngón tay chỉ vào Tùy Hoa. Làm sao có thể? Ánh mắt Chu Sấm trợn tròn, nếu không phải bị khí thế của Tùy Hoa làm kinh sợ, có lẽ đã xông lên hành hung hắn. Hắn là anh của em. Em làm sao có thể thích hắn? Đây quả thật là biến thái. Vì sao không thể thích? Ngưu Tiểu Hoa cười lạnh một tiếng. Chu Sấm, đầu óc của anh thật quá kém cỏi. Anh của tôi tên gì, họ gì, mà tôi họ gì? Chẳng lẽ anh cho rằng chúng tôi là anh em ruột? Hắn họ Tùy, em họ Ngưu. À, cuối cùng Chu Sấm kịp phản ứng. Tuy hắn luôn không xem ai ra gì, nữ sinh hắn chú ý rất ít, tránh khỏi ma trường của hắn. Nhưng đứng trước mặt Tùy Hoa, hắn cảm thấy mình thật sự nhỏ bé. Hắn có loại cảm giác Tùy Hoa chỉ dùng đầu ngón tay là có thể nghiền chết hắn. Hiểu được rồi, Ngưu Tiểu Hoa nói. Anh đã biết mình chênh lệch với anh của tôi, nên hiểu tôi không thể nào yêu thích anh. Cho nên anh nhanh quay về đi, trường học còn có nhiều nữ sinh chờ anh. Chương 1096. Tiệc tối 1. Anh không cam lòng. Chu Sâm hung hăng ném bó hoa xuống đất, nhìn Tùy Hoa quát. Đều tại anh. Tôi muốn quyết đấu với anh. anh có dám hay không? Quyết đấu. Tùy Qua bật cười, hắn đương nhiên sẽ không chấp nhặt với một thiếu niên ngây thơ như thế. Anh không dám. Chu Sấm hỏi, ha ha, cậu thật muốn quyết đấu với tôi? Tùy Qua lại phóng xuất chút uy thế ép tới chỗ Chu Sấm. Chu Sấm nhất thời như quả bóng xì hơi, liền nhục chí. Nhưng nhìn thấy Ngưu Tiểu Hoa xinh đẹp mỹ lệ, Chu Sấm không cam lòng buông tha. Nếu lúc này hắn lùi bước, hắn cảm thấy mình vĩnh viễn không thể ngóc đầu lên trước mặt nàng. Đúng lúc này Trầm Quân Lăng cùng Đường Vũ Phi từ trong công ty đi tới. Ánh mắt Chu Sấm không tự chủ được bị hai nàng hấp dẫn. Chu Sấm nhìn hai nàng không chớp mắt. Vị tiểu đệ này, nghe nói cậu muốn quyết đấu với Tùy Qua, chúng tôi đến xem náo nhiệt thôi. Trầm Quân Lăng cười nói. Chu Sấm đỏ mặt, đứng trước vưu vật như Trầm Quân Lăng, hắn không có dũng khí nhìn thẳng tránh né ánh mắt nàng nói. Tôi chỉ là muốn thử một chút, xem hắn có thật lợi hại. Phải đó, tiểu đệ, chúng tôi hy vọng cậu tấu hắn một chút đâu. Đường Vũ Tê cũng cười nói. Hai vị, tiên nữ tỷ, hai vị là bạn của hắn. Nếu là bạn, tôi xem ở mặt mũi hai vị buông tha cho hắn một lần. Tuy Chu Sấm nói chuyện không rõ ràng, nhưng đầu óc vẫn không đến nỗi hoàn toàn mơ hồ. Chút công phu của hắn căn bản không phải đối thủ của Tùy Qua, cho nên nhanh chóng tìm bậc thang cho mình bước xuống. Không phải bạn bè, Trầm Quân Lăng xấu xa cười nói, là bạn gái cô. Hai cô đều là bạn gái của hắn. Chu Sấm kinh hô, trong lòng quả thật ghen ghét Tùy Qua thật muốn chết. Thầm nói tiểu mỹ nữ như Ngưu Tiểu Hoa đã bị tiểu tử kia chiếm đoạt còn chưa tính, xuất hiện hai tiên nữ tỷ cũng là bạn gái hắn. Vì sao những cô gái đẹp đều bị hắn chiếm đoạt hết rồi? Phải đó, Trầm Quân Lăng đưa tay xoa xoa đầu Chu Sấm. Cho nên tiểu đệ chênh lệch giữa cậu cùng hắn rất xa xôi. Xem hình dáng của cậu, trong nhà hẳn là có tiền đi, nhưng nhà cậu có được vài ngàn triệu sao? Công ty con bên dưới có vài nhà đưa ra thị trường. Quân Lăng, cô đừng hù dọa tiểu đệ người ta. Đường Vũ Tê nhìn thấy vẻ mặt ngây người của Chu Sấm, cười nói. Tiểu đệ yên bình mới có thể thắng thôi. So sánh tiền tài quyền thế, cậu khẳng định không được. Nhưng nhìn cậu mạnh khỏe như vậy, vũ lực khẳng định lợi hại hơn hắn. Nếu hai người quyết đấu quyền cước, cậu nhất định sẽ thắng. Vũ Tê, vốn nghĩ lòng dạ em rất tốt, không nghĩ tới cũng hư hỏng như Quân Lăng. Tùy Qua cười dài nhìn Chu Sấm. Chu Hương để cậu nên quay về huyện Hoàng Bình đi, nơi này thật sự không thích hợp cậu. Được rồi, nếu Tiểu Hoa không thích cậu, bỏ đi, đại trưởng phu sợ gì không vỡ đây, cần gì phải quấn quyết lấy nàng. Lần sau đến Đông Giang tôi mời cậu ăn cơm. Ngay lúc Chu Sấm còn đang xấu hổ, Tùy Qua nhặt lên bó hoa hồng rơi dưới đất, khẽ run tay. Cánh hoa lả tả rơi xuống. Nhưng chuyện phát sinh kế tiếp lại làm cho Chu Sấm cảm thấy vạn phần mờ mịt, lại vạn phần sợ hãi. Chỉ thấy bó hoa hồng trụi lủi lại lần nữa mọc ra nụ hoa, sau đó lại nở rộ đầy diễm lệ. Tùy Qua đưa bó hoa hồng nở rộ cho Ngưu Tiểu Hoa, cười nói. Người tuy rằng kém một chút, nhưng hoa là hoa đẹp, anh mượn hoa hiến Phật tặng cho em. Ngưu Tiểu Hoa khẽ cười ngượng ngùng cầm hoa hồng, nét mặt tỏa sáng. Lúc này Tùy Qua bật cười lớn nói. Buổi tối sớm quay về dùng cơm. Theo sau Tùy Qua vỗ vai Chu Sấm, rời đi thật nhanh. Chu Sấm nhìn bó hoa hồng đỏ trong tay Ngưu Tiểu Hoa, thật sự muốn khóc. Thầm nói mình đúng là bị xem thường. Bỏ mấy trăm mua bó hoa hồng, lại làm cho tình địch mượn hoa hiến Phật. Nhưng bình tĩnh xem xét, một chiêu vừa rồi của Tùy Qua thật sự xuất khí. Chu Sấm cảm giác đó là một ma thuật. Nhưng ma thuật thật tốt, mặc dù biết là giả nhưng vẫn bị sự thần kỳ của nó mê hoặc. Tiểu đệ, hiện tại cậu đã biết vì sao tên kia có thể lừa được nhiều cô gái xinh đẹp như vậy rồi chứ? Cậu thật sự còn quá non. Trầm Quân Lăng cười, định lôi kéo Ngưu Tiểu Hoa quay về văn phòng. Tiểu Hoa, cô chờ một chút. Chu Sấm cố lấy dũng khí nhìn Ngưu Tiểu Hoa nói. Tiểu Hoa, hôm nay thật là xin lỗi, đã mang đến quấy nhiễu cho cô. Chu Sấm này tuy rằng rốt nát, nhưng cũng tự xem mình là một nhân vật. nhưng hôm nay mới biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Nhưng tôi nhất định sẽ phấn đấu, một ngày nào đó sẽ vượt qua hắn. Nhìn thấy bộ dáng kiên định của hắn, Ngưu Tiểu Hoa vốn muốn đả kích hắn, nhưng tâm niệm vừa chuyển, lại gật đầu nói: được, bất kể nói như thế nào anh cũng là bạn học của tôi chúc anh thành công. Chu Sấm gật đầu, xoay người, dùng tư thế tự cho rằng rất tiêu sái rời đi. Nhìn theo bóng lưng Chu Sấm, Trầm Quân Lăng nhìn không được thở dài một tiếng. Thanh xuân thật tốt à. Hiện tại tôi cũng không tìm được tiểu thiếu niên vì tôi muốn chết muốn sống, tức giận phấn đấu đâu. Ngưu Tiểu Hoa nghe vậy chợt đỏ mặt. Đường Vũ Tê mỉm cười nhìn nàng nói: Tiểu Hoa, đừng nghe Trầm tỷ nói bậy. Vừa rồi em xử lý rất khá, khi cự tuyệt người còn lưu lại tôn nghiêm cho đối phương. Nam sinh nha, nhiều ít đều cần chút thể diện. Đúng vậy, vừa nghe liền biết Đường tỷ từng cự tuyệt không ít người. Trầm Quân Lăng trêu ghẹo: Đường tỷ, lúc chị đến trường không biết có bao nhiêu nam sinh đáng thương bị chị cự tuyệt thương tích đầy mình đi. Trầm tỷ chỉ sợ cũng không phải ngọn đèn cạn dầu đâu. Đường Vũ Tê phản kích một câu, cười nói: bỏ đi, mau nhanh quay về công tác. Sớm làm xong việc cùng Tiểu Hoa đi dạo phố mua vài bộ quần áo, sau đó về tham dự tiệc tối mà Tùy Qua chuẩn bị. Tiệc tối? Trầm Quân Lăng cười nói: chị thật sự muốn dùng từ ngữ chính thức như vậy sao? Tôi thừa nhận công phu cùng y thuật của hắn không tệ, nhưng tài nấu ăn chỉ sợ không cao minh. Chị dùng từ tiệc tối tôi lo lắng chị dọa hắn đó. Huống hồ kỳ vọng càng cao thất vọng càng lớn thôi. Trầm tỷ, tài nấu nướng của anh ấy không tệ đâu. Ngưu Tiểu Hoa tựa hồ không nghe được người khác nói bậy về Tùy Qua. Hì hì, còn biết bao che khuyết điểm nữa. Vậy phải xem đêm nay ca của em làm được như thế nào. Khi Tùy Qua quay về biệt thự, nghe được tiếng âm nhạc truyền ra từ phòng khách, hắn lặng lẽ đi vào, phát hiện Lý Nghệ Cơ đang luyện tập yoga. Nàng mặc bộ quần áo bó sát màu tím, đang bày ra động tác đứng chồng ngược độ khó thật cao. Thân thể tạo cảm giác uyển chuyển rất mạnh, nhìn rõ nàng thật có tư bản. Lúc này thân thể nàng đã đẫm mồ hôi. Tùy Qua ho khan một tiếng, sau đó nói: sao cô không mặc quần áo dày một chút luyện yoga chứ? Lý Nghệ Cơ vừa nhìn thấy Tùy Qua chợt cả kinh, sau đó nghĩ thầm: người này nhất định đã bị dáng người của lão nương chấn nhiếp. Hừ, nhìn dáng người của lão nương còn giả vờ đứng đắn, quả nhiên là tên nham hiểm. Chương 1097. Tiệc tối 2. Chủ nhân. Ngoài miệng Lý Nghệ Cơ vẫn thật cung kính: chủ nhân đã trở lại, có chuyện gì phân phó? Cô luyện yoga thật không tệ. Tùy Qua nhàn nhạt cười, sau đó chuyển giọng: nhưng nếu có thời gian rảnh thì cô nên luyện thái cực đi. Vì sao? Lý Nghệ Cơ khó hiểu hỏi. Tôi thích xem thái cực, Tùy Qua có chút bá đạo nói. Lý Nghệ Cơ tức giận đến run lên, nhưng không dám phản bác. Đúng rồi, tối nay cần cử hành tiệc tối, cô chuẩn bị thu thập nhà một chút. Tùy Qua nói: tiệc tối? Lý Nghệ Cơ vừa nghe liền đau đầu. Bởi vì nàng xuất thân từ đại gia đình, từ nhỏ chưa từng nếm qua khổ hay làm việc nặng. Nhưng từ khi bị Tùy Qua thu làm nữ phó, là bắt đầu ác mộng của nàng. Đã bị Tùy Qua cưỡng bức đến trường học nấu nướng, sau đó còn đi tham dự huấn luyện quản lý cửa hàng. Nói thẳng ra là muốn nàng trở thành người hầu toàn năng, đặc biệt hầu hạ Tùy Qua cùng Đường Vũ Phi. Trong khoảng thời gian này, nàng đích thật siêng năng hơn không ít, nhưng trong lòng vẫn còn tính lười biếng. Nghe nói cần mở tiệc tối nhất thời cảm thấy đau cả đầu, nhưng kế tiếp nghe lời nói của Tùy Qua khiến cho nàng thoải mái hơn không ít. Không cần cô làm đồ ăn, cô chỉ cần dọn dẹp phòng ở sạch sẽ là được. Sau đó chuẩn bị chén đĩa, tôi sẽ nấu cơm. Chủ nhân, anh thật sự muốn đích thân xuống bếp? Lý Nghệ Cơ tựa hồ không quá tin tưởng, thầm nhủ: bình thường ngươi chỉ dựa vào lão nương hầu hạ, hôm nay tự mình xuống bếp, không biết lại giở trò gì đâu. Đương nhiên, vì sao cô lại không tin tài nấu ăn của tôi đây? Tùy Qua nhàn nhạt cười: cô đại khái không biết, lão sư dạy nấu ăn trong trường còn không bằng 1/10 công lực của tôi. Lý Nghệ Cơ thầm nói ngươi thổi đi, xem tối nay ngươi có thể chỉnh ra thứ gì. Theo sau nàng chủ động nói, chủ nhân có cần tôi đi mua tài liệu hay không? Giờ này đã không còn sớm, việc này cô không cần quan tâm, tùy qua phân phó. Cô cứ thu dọn phòng ở là được, những việc khác không cần quan tâm. Đúng rồi, giờ này còn sớm, tôi lên lầu nghỉ ngơi một chút. Thời gian còn sớm. Lý Nghệ Cơ nhìn lên đồng hồ trong phòng khách, cảm thấy thời điểm cũng đã muộn. Chẳng lẽ tiệc tối chỉ là nấu một hai món ăn, gọi nhà hàng mang tới. Đi lên lầu tùy qua nghĩ nghĩ, lấy ra di động gọi cho An Vũ Đồng. Alo, An An phải không? Có muốn cùng anh đi ngắm sao? A, cô là Lam tỷ sao, thật ngại quá. Tùy qua đồng học xấu hổ. Gọi điện cho An Vũ Đồng muốn trêu chọc nàng vài câu. Lại không nghĩ tới người nghe là Lam Lan. Nhất thời cảm thấy xấu hổ. Nhưng hắn rất nhanh đã chấn định xuống cười hỏi. Lam tỷ, hôm nay cô không đi làm sao? Đi làm cái gì chứ, bị bốc lửa thì đúng hơn. Lam Lan nói. Tôi đã từ chức. Từ chức, vậy sau này cô dự tính làm việc gì? Tùy qua không nhịn được hỏi một câu. Lam Lan nghe được trong giọng nói của hắn mang theo sự quan tâm, trong lòng có chút ấm áp. Không đi làm, chỉ làm trạch nữ. Dù sao đi theo An An hỗn ăn hỗn uống. Nghe nói anh bao nuôi nàng. Tiền của nàng xài mãi không hết. Tôi giúp nàng xài một chút không thành vấn đề đi. Đương nhiên là không, phải rồi, tối nay tôi làm tiệc tối chính thức mời cô tham gia, đến không? Tiệc tối? Chủ đề gì đây? Lam Lan tựa hồ có chút do dự. Giữa nàng cùng Tùy Qua tuy đã tiêu trừ hiểu lầm ngày trước, nhưng vẫn không tìm lại được cảm giác như xưa. Điều này làm cho Lam Lan luôn cảm thấy quan hệ giữa mình cùng Tùy Qua gượng gạo. Tiệc tối hôm nay Lam Lan cảm thấy mình không nên cự tuyệt Tùy Qua, nhưng lại cảm nhận không phải ước hội riêng tư, cho nên lại thấy không quá thích hợp. Tôi tự mình xuống bếp. Tùy Qua bỏ thêm một câu. Lời này quả nhiên có uy lực. Lam Lan đáp ứng. Người đàn ông mình ngưỡng mộ xuống bếp, nếu nói không động tâm mới là lạ. Gọi cả Vũ Đồng. Tùy Qua nhắc nhở Lam Lan. Đã biết. Nhưng anh không tự mình nói với nàng một chút sao? Lam Lan hỏi. Nàng mới tắm rửa xong, đã ra rồi. Điện thoại chuyển qua tay An Vũ Đồng. Nghe nói Tùy Qua có tiệc tối, còn do hắn tự mình xuống bếp, An Vũ Đồng không nghĩ nhiều liền đáp ứng. Đối với sự cẩn thận của Lam Lan, An Vũ Đồng tùy tiện đã quen, không hề nghĩ ngợi lung tung như nàng. Cúp điện thoại, Tùy Qua bắt đầu suy nghĩ chuẩn bị bữa ăn tối nay. Gọi là tiệc tối nhưng cũng chỉ là bữa ăn gia đình. Ngưu Tiểu Hoa là em gái Tùy Qua, Đường Vũ Phi, An Vũ Đồng là nữ nhân của hắn. Mà Trầm Quân Lăng theo hắn xem ra sớm hay muộn cũng là vật trong tay hắn. Về phần Lam đại chủ trì, từng làm cho hắn phát sinh vô hạn mơ màng. Hiện giờ hai người đã giải trừ hiểu lầm. Hắn cảm thấy nên nhân cơ hội này khiến quan hệ giữa đôi bên hài hòa hơn một chút. Đối với việc này Tùy Qua đã sớm có tính toán. Lấy ra vài mầm móng rau dưa đi vào trong hồng mông thạch. Lão đại, ngươi muốn làm gì? Tiểu Ngân Trùng thấy Tùy Qua gieo trồng rau dưa bình thường vào trong linh điền tò mò hỏi. Trồng rau? Nhìn không thấy sao? Tùy Qua liếc mắt nói. Trồng rau? Tiểu Ngân Trùng đáp. Lão đại ngươi còn biết trồng rau sao? Dùng linh điền đi trồng rau, lão đại ngươi thật sự có vấn. Bị con lừa đá sao? Tùy Qua tiếp lời hắn. Ta không nói như vậy. Tiểu Ngân Trùng cười hắc hắc. Nhưng mà lão đại, ngươi dùng linh điền linh vũ gieo trồng rau dưa bình thường, đầu óc ngươi không phải có vấn đề sao? Dù trồng trong linh điền cũng chỉ là rau dưa, ăn vào đâu thể bạch nhật phi thăng. Vô nghĩa, ta đương nhiên biết. Tùy Qua ngâm nga. Nhưng ngươi không hiểu thì đừng nhiều lời. Phải rồi, tối nay có tiệc tối, nếu ngươi còn cản trở ta, không cho phép ngươi tham gia. Tiệc tối? Tiểu Ngân Trùng chép chép miệng, vẻ mặt hướng tới. Phải, nếu ngươi muốn tham gia, tốt nhất đừng lãng phí thời gian. Lão đại, ta giúp ngươi. Tùy Qua đứng trên ban công nhìn ra mặt sông xa xa, nhìn thấy tà dương biến mất cuối chân trời, dư huy tràn ngập mỹ lệ. Trong thế tục giới cũng có cảnh đẹp của thế tục giới. dù không bằng tiên sơn phúc địa trong tu hành giới, nhưng lại không có giết chóc cùng khí tức nguy cơ vĩnh viễn như trong tu hành giới. Mặt khác trọng yếu hơn chính là trong thế tục giới còn có người mà hắn quan tâm cùng người quan tâm hắn. Thanh âm dừng xe vang lên ngoài sân. Tùy Qua xoay người nhìn thấy Lý Nghệ Cơ đang vội vàng ra mở cửa. Đi tới đầu tiên chính là An Vũ Đồng cùng Lam Lan. Bởi vì An Vũ Đồng cảm thấy được tiệc tối hôm nay cử hành trong địa bàn của Đường Vũ Khê. Nếu nàng đến trễ chẳng phải ra vẻ cố ý làm Đường Vũ Khê khó chịu nổi. Làm Tùy Qua cảm thấy mất hứng hay sao? Nhưng An Vũ Đồng không khỏi suy nghĩ nhiều. Kỳ thật Đường Vũ Khê đã sớm ngầm đồng ý sự tồn tại của nàng. Bởi vì Tùy Qua cũng đã sớm thẳng thắn với Đường Vũ Khê. Quơ xe. Khi Tùy Qua nhìn thấy An Vũ Đồng cùng Lam Lan xuất hiện, nhìn không được tán thưởng một câu. Chương 1098. Chúng nữ gặp nhau. Hai mỹ nữ kia đều có chuẩn bị mà đến, mặc vào lễ phục dạ hội. An Vũ Đồng mặc váy ngắn trắng tuyết, buộc dây lưng màu tím, mang giày cao gót màu tím, đôi chân thon dài cực kỳ mê người, có vẻ phi thường tinh xảo. Lam Lan mặc váy dài màu lam, đeo vòng cổ chân châu trắng muốt, chậm rãi đi tới, phong tình vạn chủng. Hai nàng mỗi người chỉ đeo một bông tai, hiển nhiên là cố ý làm như thế. Khi mở cửa, Lý Nghệ Cơ cố ý ưỡn ngực, miễn làm hổ thẹn phong tình của một nữ phó. Thật sự người so với người giận điên người. Lý Nghệ Cơ luôn cho rằng mình lại đại mỹ nữ. Nhưng so sánh với những cô gái bên cạnh Tùy Qua, thật đúng là thua chỉ kém em. Khó trách tên nham hiểm Tùy Qua luôn sai khiến nàng như người hầu. Lam Lan mỉm cười cảm tạ Lý Nghệ Cơ mở cửa, sau đó nhìn Tùy Qua nói: đã sớm nghe nói trong nhà anh mời được một mỹ nữ thật mỹ lệ làm người giúp việc. Tôi vẫn không tin. Hôm nay vừa gặp quả nhiên là đại mỹ nữ Triều Tiên điển hình đâu. Lý Nghệ Cơ nghe Lam Lan khen ngợi theo bản năng sờ sờ khuôn mặt của mình, nhưng lại nghe Tùy Qua tiếp lời nói. Phải đó, điển hình là mặt bánh mì loại lớn, mắt một mí. Nghe xong lời này Lam Lan thiếu chút nữa bật cười thành tiếng, vội vàng dùng tay che miệng nói: Tùy Qua, miệng của anh thật đúng là thiếu đạo đức. Phải, miệng của tôi luôn thiếu đạo đức. Nói xong Tùy Qua đồng học bước tới ôm Lam Lan, sau đó còn vô sỉ hôn mặt nàng. Dù chỉ hôn lên má nhưng vẫn làm Lam Lan thẹn thùng, vì vậy nàng lặp lại một câu: phải, miệng của anh thật thiếu đạo đức. Chỉ theo truyền thống quốc tế mà thôi. Tùy Qua giải thích một câu, lại ôm An Vũ Đồng hôn má nàng tiếp theo giải thích: hai vị tối nay mặc thành như vậy, vừa nhìn liền biết muốn đi thảm đỏ tiệc tối. Nhưng tôi đã phát hiện một vấn đề. Hoa hạ chúng ta đúng là biết tiến theo thời đại. Không nhìn thấy những vị làm trong giới văn nghệ sao? Vừa thấy mỹ nữ liền tiến lên cắn người ta. Chẳng phải là nối đường dây với quốc tế đó sao? Em thật sự là phục anh. An Vũ Đồng cười mắng một tiếng. Chỉ có tư tưởng của anh mới xấu xa hạ lưu như thế. Hạ lưu. Tùy Qua để hai nàng ngồi trong phòng khách, sau đó nói tiếp: có người nói rất tốt, trên đời này này làm gì có thượng lưu, tất cả đều là tam lưu. Gọi là thượng lưu chỉ biết hết ăn lại nằm lại lừa lại chơi lại phá phách. Được rồi, anh câm miệng đi. Lam Lan không nhịn được uống hớp trà, nói: trà thật ngon, đáng tiếc anh lại quá tục. Lam tỷ không phải lần đầu tiên nhận thức tôi, cô nên sớm hiểu tôi là một tục nhân chứ. Tùy Qua cười cười: không phải anh nói hôm nay tự mình xuống bếp sao? An Vũ Đồng tò mò hỏi: nhưng anh không mặc tạp dề, nhìn có giống như tự mình xuống bếp đâu. Hắc, anh chỉ nói như vậy mà em thật sự tin. Tùy Qua đồng học lộ ra bản tính vô sỉ. Hai vị mỹ nữ tài đức song toàn, anh tin tưởng khẳng định có thể ra được phòng khách, vào được phòng bếp. Đợi một chút, anh lại dám đánh chủ ý với chúng tôi. An Vũ Đồng dù chậm chạp cũng nghe được ý đồ của Tùy Qua, kháng nghị nói: chị em tôi mặc lễ phục đắt tiền không nói, cả kiểu tóc cũng phải sửa soạn suốt mấy giờ. Anh lại bảo chúng tôi vào phòng bếp, anh có phải hơi quá đáng hay không? Ách, nói giỡn mà thôi. Tùy Qua vuốt vuốt bờ vai trắng muốt của nàng. Làn da thơm tho như vậy, anh làm sao đành lòng để em vào phòng bếp bị khói dầu hôn thành đại thẩm đây. Tùy qua đồng học, chú ý một chút. Nếu anh cần tán tỉnh cũng chờ bóng đèn như tôi đi khỏi được chưa? Lam Lan lườm Tùy qua. Ý tứ của Lam tỷ chính là trách tôi lúc tán tỉnh hẳn nên tính luôn cả cô đi. Phi, Lam Lan hừ một tiếng. Anh đừng quá phận a. Nếu không đợi lát nữa đường tỷ của anh về nhà, tôi sẽ tố cáo anh. Lam tỷ, lời này của chị nghe giống như đang tán tỉnh đâu. An Vũ Đồng cười nói. Chân ngoài dài hơn chân trong. Lam Lan hừ một tiếng, sau đó mới nói. Nói chính sự đi. Tùy qua. Hôm nay anh mời chúng tôi đến dự tiệc tối. Còn nói tự mình xuống bếp. Vì sao chưa vào phòng bếp chuẩn bị đây? Tiếp khách mới là chính sự, không thể lạnh nhạt Lam tỷ đi. Tùy qua nói. Đường tỷ còn chưa về sao? An Vũ Đồng không nhịn được hỏi Tùy qua. Ở trong lòng nàng cảm giác mình giống như bên thứ ba. Vì vậy luôn cảm thấy sợ hãi Đường Vũ Khê. Chắc sắp về rồi. An An, em đừng lo lắng. Hôm nay anh mời em tới tham dự tiệc tối chính là hy vọng mọi người nhận thức nhau một chút. Nếu mọi người đều biết sự tồn tại của nhau, luôn tránh né nhau ngược lại không tốt. Tùy qua nói ra ý nghĩ của mình. Em biết. An Vũ Đồng gật gật đầu. Đừng khẩn trương, Tùy qua nói. Gần đây em cùng Lam tỷ luyện công phu không tệ đâu, xem ra rất nhanh có thể tiến thêm một bước. Lam tỷ nghe nói cô từ chức, chẳng lẽ cô thật sự tính toán đi làm hiệp nữ? Phải đó, chẳng lẽ không được sao? Lam Lan hỏi lại. Không phải không được, Tùy qua đáp. Nhưng có lệnh cấm trong thế tục giới, hiện tại làm hiệp nữ thật không dễ dàng, luôn có người trông coi đâu. Quốc gia có một tổ chức đặc biệt quản lý những hiệp khách hành hiệp trượng nghĩa như vậy. Tùy qua muốn nhắc tới Long Đằng. Không phải đâu, thật sự có tổ chức như vậy. Lam Lan tò mò hỏi. Phải, đích thật là có. Tùy qua đáp thật sao? Lam Lan vui mừng nói. Nói vậy sau khi tôi tới Đế Kinh đã có thể có đề tài phỏng vấn mới. Đề tài phỏng vấn? Tùy qua nghi hoặc hỏi. Không phải cô đã từ chức sao, còn làm đề tài phỏng vấn gì vậy? Anh bị chị họ gạt rồi. An Vũ Đồng không nhịn được nói. Chị họ đích thật là từ chức, nhưng sẽ đến đơn vị mới tại Đế Kinh trình diện. Cho nên nàng sẽ có đề tài phỏng vấn mới. Đi Đế Kinh sao? Tùy qua kinh ngạc. Nguyên lai là thăng chức. Nhưng mà Lam tỷ, ngàn vạn lần đừng nên đến đài cơ. Cơ. Nhậm chức. Tôi cũng không muốn hình tượng chính trực của cô trong lòng tôi toàn bộ bị hủy. Có ý tứ gì? Lam Lan nghi hoặc hỏi. Đài truyền hình kia, ngàn lần giống nhau, không chút sáng ý. An Vũ Đồng nói. Đừng nói Tùy qua không thích, em cũng không thích xem. Suốt 30 phút tin tức hoàn toàn chỉ có 3 chương trình. 10 phút đầu đều là trăm công ngàn việc. 10 phút kế là nói nhân dân cả nước thật hạnh phúc. 10 phút cuối là người của thế giới đều ở nước sôi lửa bỏng. Lam tỷ, chị đừng đến chỗ đó làm tin tức a. Chị muốn đi cũng đi không được đâu. Lam Lan hừ một tiếng. Nhưng nàng cũng nói thật. Hiện tại cho dù truyền bá tin tức cũng phải có chút bối cảnh. Mà muốn đến đài truyền hình lớn bối cảnh nhỏ thật sự không thể nào. Tôi đi một đài truyền hình khác. Lam Lan nói. Bọn họ cho rằng Đông Giang thị điểm của tôi không tệ. Cho nên chuẩn bị thành lập một tiết mục tin tức hoàn toàn mới. Cũng tương tự như thế. Nói thật, lời Tùy qua vừa nói quốc gia có một tổ chức đặc biệt quản lý giang hồ hiệp khách là thật sao? Chẳng lẽ quốc gia thật sự có tổ chức gì năng giả tồn tại? Chương 1099. Chân lý mỹ vị. Tùy qua gật đầu, sau đó nói. Nhưng họ là bộ môn bí mật, muốn phỏng vấn nhất định là không thực tế. Nhưng họ cũng có thời điểm phối hợp công an hành động. Loại tình huống đó có thể cho phép phỏng vấn hiện trường. Theo dõi đưa tin. Nếu như cô có hứng thú, tôi sẽ liên hệ giúp cô là được. Vậy tôi cảm ơn anh trước. Lam Lan nói. Kỳ thật Lam tỷ, nếu cô cần phỏng vấn hiệp khách anh hùng, kỳ thật tôi biết một đối tượng phỏng vấn tuyệt hảo. Tùy qua nghiêm trang nói. Ai vậy? Lam Lan hỏi tôi. Biểu tình Tùy qua vẫn thật đứng đắn. Anh đi chết đi. Lam Lan kêu lên. Anh đúng là một tiểu lưu manh. Còn là hiệp khách gì chứ? Lúc này An Vũ Đồng nói một câu bên tai Lam Lan. Thanh âm rất thấp nhưng Tùy Qua nghe được. Nàng muốn báo cho Lam Lan biết Đường Vũ Khê đã về nhà. Lý Nghệ Cơ lại đi mở cửa tiếp tục bị đả kích. Tối nay ngay cả Đường Vũ Khê, Ngưu Tiểu Hoa, Trầm Quân Lăng cũng trang điểm lộng lẫy vô cùng. Tâm tư phụ nữ quả nhiên không hề khác nhau chút nào. Trầm Quân Lăng mặc váy dài màu đỏ rượu thoa son tím, vừa có vẻ lãnh diễm lại dễ thương. Đường Vũ Khê mặc sườn xám phong cách thanh hoa, thoạt nhìn thanh nhã mà cao quý. Làm Tùy Qua không nghĩ tới chính là Ngưu Tiểu Hoa lại mặc hán phục tiểu hoa hồng nhạt, có vẻ duyên dáng yêu kiều, thư hương bích ngọc. Lúc này hắn đột nhiên bật cười. Ca, áo của em không đẹp sao? Ngưu Tiểu Hoa nghĩ Tùy Qua chê cười quần áo của nàng, có chút ngượng ngùng nói. Là Trầm tỷ nói cho em biết tối nay phải mặc trang trọng một chút, nói anh khó được hứng chí tự mình xuống bếp một lần. Nhưng em nhìn thấy lễ phục xã hội đều lộ lưng hay lộ vai, em thật sự không quen, cho nên để sau này chờ em thích ứng sẽ mặc lễ phục đi. Không phải, quần áo của em rất đẹp. Tùy Qua cười nói. Anh chỉ cười không biết hôm nay là trường hợp gì mà lại giống như quần tinh nhấp nháy thôi. Tiệc tối chừng nào thì bắt đầu vậy? Trầm Quân Lăng đi thẳng vào vấn đề, nhìn vào phòng ăn. Sao không thấy gì cả đây? Đáp án của vấn đề này đợi lát nữa tiếp tục công bố. Nhưng anh muốn lên lầu một chút, mọi người nhận thức lẫn nhau đi. Tùy Qua dự tính bước ra trước. Anh muốn đi đâu? Đường Vũ Khê hỏi. Không phải tính toán đi gọi nhà hàng mang cơm đến đi? Không phải, Tùy Qua nghiêm trang nói. Mọi người ăn mặc chính thức như vậy, anh phải thay đổi bộ quần áo tốt một chút đi. Nếu không chẳng phải là cảnh tượng hoa tươi phân châu phối hợp. Tùy Qua định rời đi, lại dặn Lý Nghệ Cơ. Tiểu Lý, cô cũng đi thay bộ quần áo khác đi. Tôi sẽ trả tiền cho cô sau. Chúng ta không thể hạ thấp cấp bậc bữa tối a. Lý Nghệ Cơ vừa nghe trong lòng càng tức giận. Thầm nói bữa tiệc tối này của ngươi lại có cấp bậc gì. Mặc cho xinh đẹp lại không thấy có gì đặc biệt. Không chừng hắn gọi nhà hàng mang thức ăn tới gạt mọi người cho xong. Nhưng Tùy Qua thật sự đi lên lầu thay một bộ tây phục. Chỉ vài phút đã đi xuống lầu. Trên người mặc âu phục màu đen. Nhìn qua cũng rất có dáng vẻ. Trang phục cùng đạo cụ không tệ. Không biết bữa cơm tối nay cấp bậc thế nào. Mọi người đều đang thật chờ mong đâu. Đường Vũ Khê cười nói. Yên tâm đi, mời mọi người đến phòng ăn ngồi xuống trước đã. Tùy Qua ra vẻ thần bí, cuối cùng ngồi xuống cười nói. Anh xem trong tivi, những người thờ đạo cơ đốc trước bữa ăn thường cầu nguyện. Bằng không mọi người cũng thử xem một chút, sau đó sẽ có mỹ thực xuất hiện trước mặt mọi người. Nhưng không cần cầu nguyện xe sớt ban mỹ thực, cầu nguyện anh ban mỹ thực là được. Đánh cuộc đi, nếu anh còn tiếp tục ra vẻ huyền bí, em sẽ trực tiếp gọi nhà hàng mang thức ăn tới. Đường Vũ Phê không nhịn được nói. Tùy Qua bất đắc dĩ thở dài nói. Vốn định cùng mọi người chơi một lần ma thuật cao thâm, kết quả Vũ Phê lại không cho chơi. Được, khúc nhạc dạo biểu diễn trực tiếp bỏ qua, anh bắt đầu biểu diễn đây. Nói xong Tùy Qua xốc lên khăn trải bàn. Ngay nháy mắt khăn trải bàn xốc lên, một bàn thức ăn rõ ràng hiện ra trước mặt mọi người. Thật sự là một bàn mỹ vị ngon lành, thoạt nhìn cảnh đẹp ý vui, hương khí bốn phía, nhưng mà hình như toàn bộ đều là thức ăn chay. Hơn nữa đa số đều là rau dưa trái cây có sẵn, không dùng dao xử lý. Đây là kết quả anh tự mình xuống bếp. Trầm Quân Lăng kinh ngạc nhìn một bàn thức ăn. Cà rốt, salad trộn, rau trộn cải thịa, măng. Còn có dưa chuột, cà chua, thậm chí anh còn chưa cắt qua. Tùy Qua, anh thật sự lợi hại a. Em cảm thấy bữa tiệc tối của anh rất có sáng ý. Ngưu Tiểu Hoa ủng hộ Tùy Qua. Ha ha, nhìn xem, vẫn là Tiểu Hoa hiểu biết, tinh mắt nhất. Tùy Qua cười nói. Bàn tiệc tối này chẳng những sáng ý, hơn nữa còn có phẩm vị. Mọi người đều là mỹ nữ, nghĩ tới đã chán rét thưởng thức thịt ca, cho nên anh mới nghĩ ra một bàn thức ăn chay. Mặt khác nhắc nhở một chút, chẳng những do anh tự mình xuống bếp làm, thậm chí còn tự tay trồng rau dưa. Khoác lác. Lý Nghệ Cơ nghe xong lời này của Tùy Qua, nhìn không được hừ một tiếng, âm thầm khinh bỉ Tùy Qua. Nàng thầm nhủ tên nham hiểm kia thậm chí còn chưa bước chân vào phòng bếp, còn không biết xấu hổ nói mình vào bếp. Còn nữa, người này thật sự là trâng tráo, dám nói những thức ăn kia là do chính tay hắn trồng ra. Thật sự quá khoa trương. Chẳng những Lý Nghệ Cơ không tin, ngay cả mọi người cũng không tin. Tiểu Lý. Lúc này Đường Vũ Khuê gọi Lý Nghệ Cơ, làm cho nàng giật mình vội vàng đáp lời. Đường tiểu thư, có sự tình gì cô dặn dò là được. Đừng khẩn trương, cùng nhau qua dùng cơm đi. Đường Vũ Khuê ôn hòa nói. Không, tôi là một người hầu, sao có thể. Ánh mắt Lý Nghệ Cơ nhìn Tùy Qua. Người khác nói thế nào cũng không quan trọng, nàng chỉ nghe lời của tên nham hiểm kia. Gọi cô tới thì tới đi. Tùy Qua nói. Tùy ý một chút, đừng làm như tôi là chủ nô vạn ác vậy. Lý Nghệ Cơ thầm nhủ, ngươi còn lợi hại hơn chủ nô. Nhưng cũng không xem là vạn ác. Ai bảo bổn cô nương cũng hưởng được không ít đan dược từ trên người ngươi đâu. Có thức ăn nhưng không rượu sao được. Tùy Qua nói, trong tay toát ra một bình bạch ngọc, mùi hương bốn phía, ngửi được là mùi rượu sen lẫn hương hoa. Đây là rượu gì mà thơm như vậy? An Vũ Đồng không nhịn được hỏi một câu. Rượu bách hoa. Tùy Qua tự tay rót đầy rượu cho mỗi người. Rượu này đúng là bách hoa tửu, nhưng dùng linh thảo nhưỡng thành. Do Ảnh Phong thu thập mật dùng phương pháp bí chế ô rượu mà thành. Còn chưa có tên, Tùy Qua mới mang ra uống thử. Nói thế nào rượu này của anh cũng làm bữa ăn rạng rỡ không ít đâu. Lam Lan nói. Tùy Qua, trước khi uống rượu cũng nên có một chủ đề gì đi. Chủ đề là vì nghênh đón em gái của tôi đến Đông Giang, chúc mừng nàng thi đậu vào Đông Đại. Tùy Qua giơ chén rượu lên, nhìn Ngưu Tiểu Hoa. Tiểu Hoa, chuyện này anh không để bụng, thật sự ngượng ngùng. Chén rượu này xem như anh bồi tội, cũng chúc mừng cho em. Chương 1100. Chặt cỏ tận gốc. Mọi người nâng chén chúc mừng. Sau đó Tùy Qua đề nghị dùng bữa. Mọi người động đũa cơ hồ đều hiện lên vẻ kinh ngạc, lại tiếp tục cùng ăn không ngừng. Nhìn thấy chúng nữ kinh ngạc nhìn hắn, Tùy Qua không khỏi có chút đắc ý, nhìn Lý Nghệ Cơ nói. Tiểu Lý, hiện tại cô đã tin tưởng tài nấu ăn của tôi còn hơn giáo viên trong trường dạy đi. Xem đi, em đã nói tài nấu ăn của ca tốt lắm, mọi người còn không tin đâu. Ngưu Tiểu Hoa cười nói. Nhưng việc này có quan hệ gì tới nấu nướng? Trầm Quân Lăng cầm quả dưa chuột cắn một cái, tươi giòn ngon miệng, hương thơm lan tỏa. Những rau dưa cùng trái cây đều không nấu nướng qua, có quan hệ gì tới tài nấu ăn đây? Tùy Qua giải thích. Nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản, bởi vì do anh tự tay trồng. Tự tay trồng đương nhiên khác hẳn đó thôi. Tự tay trồng? An Vũ Đồng tò mò hỏi. Anh tự tay trồng hồi nào? Hôm nay, Tùy Qua cười nói. Vì muốn cho mọi người bữa ăn khó quên, anh tự mình xuống bếp, còn tự trồng rau dưa. Phải rồi, anh còn tự tay nấu cháo, nếm thử đi. Tùy Qua bưng cháo nấu từ ngũ cốc thần thủ đưa lên. Hương cháo thơm ngào ngạt. Mọi người tham lam hút lấy hương vị. Thậm chí muốn chảy nước bọt. Đúng là thật mê người. Hưởng qua cháo của Tùy Qua, chúng nữ khen không dứt miệng. Nhưng khi màn đêm buông xuống, Tùy Qua lại rời đi, không phải hắn muốn tránh né điều gì, mà không đi không được. Tùy Qua rời khỏi Đông Giang là vì an nguy của nhóm người Đường Vũ Khuê. Thiên Nam Sơn hoàn toàn bị tông phá, Nam Cung Thế Gia đã triệt để xong xuôi. Nhưng sự thật chứng minh lão quái vật Nguyên Anh Kỳ không dễ dàng bị giết chết như vậy. Cho nên Nam Cung Hoàng cùng Nam Cung Thái Nhất giết ra trùng vây. Tin tức này do người của Long Đằng truyền cho Tùy Qua. Gần đây cuộc diện tu hành giới không ổn định. Bộ đội Long Đằng cực kỳ chú ý trong vấn đề này. Sở dĩ gọi Tùy Qua rời khỏi Đông Giang. Bởi vì Tang Thiên lo lắng Nam Cung Hoàng cùng Nam Cung Thái Nhất sẽ trả thù hắn. Nếu liên lụy người thường trong Đông Giang sẽ không tốt. Kỳ thật đối với việc Nam Cung Hoàng cùng Nam Cung Thái Nhất chạy thoát, Tùy Qua không thấy ngoài ý muốn. Huống chi nghe nói hai người vì đột phá trùng vây đã tự bảo một món linh khí. linh khí tự bảo uy lực cường hãn bậc nào. Người Long Đằng nhận được tin tức, Nam Cung Thái Nhất tự bảo một món linh khí đương trường nổ chết mười mấy đạo sĩ kết đan kỳ, trọng thương hai nguyên anh kỳ mới cùng Nam Cung Hoàng chạy thoát. Nghe tin Nam Cung Thái Nhất tự bảo linh khí, Tùy Qua kinh ngạc, thầm nhủ Nam Cung thế gia quả nhiên nội tình hùng hậu. Lão gia hỏa kia thậm chí còn đành lòng tự bảo cả linh khí. Nhưng Thiên Nam Sơn bị công phá, ngoài hai người kia những người còn lại chỉ sợ đều bị tai ương. Mà đối với Tiên Thiên Kỳ, tuy rằng người đón việc không hứng thú giết họ, chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết. Nhưng hai người kia đào thoát không phải sự tình tốt. Nếu hai người đi tìm một chỗ ẩn núp, chỉ sợ rất khó thu thập bọn hắn. Dù sao trong tu hành giới có quá nhiều nơi bí mật. Sau đó chờ khi tu vi cảnh giới hai lão quái vật tiến thêm một bước mới xuất hiện, chỉ sợ sẽ càng thêm khó đối phó. Tu hành giới luôn có đạo lý muốn báo thù ngàn năm không muộn. Nếu hai lão gia hỏa kia tìm địa phương co đầu rụt cổ, ngược lại là chuyện phiền toái. Bởi vì không ai biết suốt cuộc khi nào bọn hắn cắn ngược một ngụm, làm người không thể tùy thời đề phòng. Tùy Qua đi tới Minh Kiếm Sơn, dặn dò Trúc Vấn Quân nhanh chóng bố trí hộ sơn đại trận, mặt khác đem âm dương xích đã rèn luyện lần nữa giao cho Bạch Tê. Có một nguyên anh kỳ trấn thủ Minh Kiếm Sơn, còn có trận pháp thủ hộ. Tùy Qua tin tưởng hai lão quái vật kia cũng sẽ không dễ dàng công phá. Mặc dù Tùy Qua rời khỏi Đông Giang, nhưng vẫn chưa đi xa. Hắn chỉ ở lại trên bầu trời đêm phòng ngừa hai lão gia hỏa đến trả thù. Mặt khác hắn đang suy nghĩ làm sao diệt cỏ tận gốc, xử lý hai lão quái vật kia. Một đêm trôi qua, hai người kia chưa thấy đến. Khi trời dần sáng, Tùy Qua nhìn thấy một bóng người bay nhanh đến. Người nọ là Tang Thiên. Ngồi trong một đêm, Tang Thiên đứng thẳng trong hư không, toàn thân tụ tập chân khí càng thêm nồng hậu. Tùy Qua gật đầu nhìn Tang Thiên: "Chúc mừng Tang lão đại, tu vi tiến thêm một bước, sắp kết thành nguyên anh." "Sắp thành?" Tang Thiên thở dài: "Không phải là chuyện dễ dàng. Muốn kết thành nguyên anh phải chuyên tâm tu hành nhiều năm mới được. Sư phụ tôi rời khỏi Long Đằng nhiều năm mới đập vào nguyên anh kỳ thành công. Hiện giờ thần châu rối loạn, tôi sẽ có thể yên tĩnh tâm tư đến đột phá gông cùm kết thành nguyên anh đây." "Tôi không nghĩ như vậy." Tùy Qua bình tĩnh nói: "Trong mắt của tôi muốn đột phá cổ bình cũng không nhất định phải tính tu. Kỳ thật người tu hành cũng như người thường, tự thân khắc khổ cố gắng tuy trọng yếu, nhưng đôi khi áp lực bên ngoài cũng chưa chắc là trở ngại. Tôi cho rằng tính tu tuy có thể đột phá, áp lực bên ngoài vẫn có thể thành động lực đột phá. Tang lão đại có chú ý tới hay không? Mặc dù là thời buổi rối loạn, nhưng tốc độ lớn mạnh của Long Đằng cũng cực nhanh. Thật nhiều người đang thành thục, kể cả anh bên trong." Ý niệm trong lòng Tang Thiên vừa chuyển, gật đầu nói: "Nghe cậu nói như thế, hình như là đúng vậy, tôi đã xem nhẹ sự thật này. Ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê." Tùy Qua nói: "Kỳ thật tôi đã sớm phát hiện vấn đề này. Người của Long Đằng như dao long bị vây trong nước cạn. Một khi có cơ hội hoặc gặp phải nguy cơ, sẽ có không ít người nhất phi trùng thiên. Nếu chỉ là một chi bộ đội rác rưởi, khi gặp nguy cơ sẽ lập tức sụp đổ. Ngược lại một chi bộ đội thiết huyết, sẽ lớn dần càng thêm sắc bén ngay trên chiến trường. Lão đệ cậu cũng đừng tân bốc được không?" Tang Thiên cười hắc hắc, vẻ mặt mang vài phần đắc ý: "Tôi chỉ trình bày sự thật mà thôi." Tùy Qua nói: "Anh đã không thích nghe lời hay, vậy nói tình huống hiện tại đi. Không nói gạt anh, lần này huyền mệnh trạng của Nam Cung thế gia do tôi bày ra tới. Kỳ thật cậu không nói tôi cũng đoán được." Tang Thiên đáp: "Bởi vì trong tu hành giới tôi còn chưa nghe nói qua có ai có được danh tác như cậu. Lần trước cậu đã làm một lần, lần này làm thêm cũng không kỳ quái. Nhưng khác nhau chính là giá cả của cậu thật sự quá xóa người. Nếu không phải bị hạn chế thân phận, tôi thật muốn phóng tới Thiên Nam Sơn tranh lấy. Cậu không biết trận thế tấn công Thiên Nam Sơn lần này, kể cả yêu tu, ma tu lánh đời đều lần lượt hiện thân. Nam Cung Thái Nhất cùng Nam Cung Hoàng bị đánh tè ra quần. Nhưng không ngờ để hai lão gia hỏa kia chạy thoát. Phải đó, chạy thoát thật phiền toái. Tùy Qua thở dài một tiếng. Tôi còn tưởng rằng bọn hắn sẽ tới trả thù, đáng tiếc đợi không công cả đêm. Đợi không công? Tang Thiên kinh ngạc hỏi. Nghe khẩu khí của cậu, cậu có thể đối phó được bọn hắn?